Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, đại chiến sắp nổi. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư không có cái gì trở ngại, chính là thoát lực, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Thiết Đản ngồi tại Long Trấn Vũ trên bờ vai nói ra. Vậy là tốt rồi. Không có nghĩ đến cái này ăn hàng lại còn ẩn trốn lợi hại như vậy chiêu thức. Một chiêu miểu sát bất diệt cảnh bát trọng cường giả a. Nghe được Giát Cát Lạp Ngạc Ngư không có việc gì, Long Trấn Vũ treo tâm mới buông ra cười nhạt một tiếng. Chỉ là một chiêu kia cơ hồ hao hết hắn lôi đình chi lực. Muốn bổ sung lại trở về muốn không ít thời gian. Thiết Đản nói ra. Điểm này Long Trấn Vũ cũng là nghĩ đến, loại này đem thể nội lực lượng áp xúc tại một điểm duy nhất một lần phun ra ngoài phương thức quá nguy hiểm, một khi có chút sai lầm, lực lượng quá cường đại sẽ trực tiếp đem thân thể nổ bay. Cũng chỉ có Giát Cát Lạp Ngạc Ngư loại quái vật này mới dám như thế dùng. Tuy nói một chiêu này có rất nhiều tai hại, nhưng là tại thời khắc mấu chốt dùng đến đúng là có không tưởng được tác dụng. Cũng có thể coi như là một lá bài tẩy đến dùng. Ngươi còn chuẩn bị nghỉ ngơi tới khi nào? Long Trấn Vũ nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu thì ngồi xếp bằng trên mặt đất đại hạ thái tử. Còn sót lại đại hạ cấm quân cũng là trung tâm thủ hộ tại thái tử chung quanh. Lần này đa tạ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đại hạ thái tử lớn lên nôn một ngụm chọc khí, nếu là không có Long Trấn Vũ tương trợ, hắn ngày hôm nay quả nhiên là phải bỏ mạng ở chỗ này. Vô luận là trước kia vạn độc thú đế vẫn là bá huyết nhân đồ. Thực lực bọn hắn đều mạnh kinh người, cho dù là thiên quân vạn mã tại trước mặt bọn hắn đều không có chút ý nghĩa nào. Lại thêm những theo đó đại hạ nhà tù trong lồng chạy trốn ra ngoài tù phạm. Muốn chém giết đại hạ thái tử cùng bên cạnh hắn đại hạ cấm quân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng vô luận là vạn độc thú đế vẫn là bá huyết nhân đồ, đều chết tại người thiếu niên trước mắt này trong tay. Thậm chí ngay cả cái kia minh thần chi tử đều bị dọa lùi. Bá huyết nhân đồ thân có thương thiên bá huyết. Hắn thi thể so ở hiện trường toàn bộ sinh linh cộng lại đều muốn đáng tiền. Thương thiên bá huyết, xác thực là có chút bá đạo, nhưng là đối với ta lại vô dụng. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, bá huyết nhân đồ thân thể liền bị thiên đô tử hỏa đốt cháy hầu như không còn. Sau cùng chỉ còn lại có một thanh lam sắc huyết dịch. Đây cũng là trong truyền thuyết thương thiên bá huyết, có được đồng hóa huyết mạch lực lượng kinh khủng, liền minh thần chi tử cũng có chút động tâm. Nếu không có Long Trấn Vũ bày ra diệt hồn thần lôi quá mức kinh người, tự tìm minh thần chi tử chật vật rời đi huyền hoàng đại thế giới. Cái này thương thiên bá huyết hơn phân nửa là muốn rơi vào minh thần chi tử trong tay. Bất diệt cảnh sinh linh huyết nhục vô cùng chân quý. Cứ như vậy thiêu ít nhiều có chút đáng tiếc. Chính là Long Trấn Vũ vẫn là không quen ăn sinh linh hình người. Chỉ có thể cứ như vậy thiêu, mà lại bá huyết nhân đồ chân quý nhất cũng là trong cơ thể hắn thương thiên bá huyết. Tổn thất cũng không tính quá lớn, đem cái này một thanh lam sắc thương thiên bá huyết để vào một cái bình ngọc bên trong. Long Trấn Vũ liền đem bình ngọc này thu lại, đại hạ thái tử tuy nhiên đối cái này thương thiên bá huyết rất có hứng thú, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có mở miệng đòi hỏi. Hoàng giả có việc nên làm có việc không nên làm. Long Trấn Vũ đã là cứu tính mạng bọn họ. Nếu là lại đòi hỏi cho dù là xuất tiền mua sắm cái này thương thiên bá huyết đều bị đại hạ thái tử cảm thấy có chút khó chịu. Thân là hoàng giả tôn nghiêm là không cho phép hắn làm như thế. Thương thiên bá huyết là bảo vật vô giá. Đủ để cho vô số sinh linh điên cuồng tranh đoạt. Dạng này bảo vật dùng bao nhiêu tiền cũng mua không được. Liền như là Long Trấn Vũ gặp được cái kia một cái dịch, cho dù thần minh xuất ra thiên giá cao hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán đi. cái này Thương Thiên Bá Huyết như là cùng ngươi rất xứng đôi. Long Trần Vũ nhìn lấy Cốt Long cười nhạt một tiếng, Cốt Long chỉ còn lại có một bộ khung xương, muốn lại thu hoạch được một bộ hoàn mỹ thân thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù Long Trần Vũ có thể sử dụng tinh thần lực đem Cốt Long linh hồn chi hỏa cấy ghép đến thần long trong thân thể, nhưng là thân thể của hắn còn sẽ có nhất định bài xích. Nhưng là cái này một Thương Thiên Bá Huyết xuất hiện thì hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Thương Thiên Bá Huyết khả năng tối đa nhất cũng là đồng hóa. Đem cái này Cốt Long bây giờ khung xương cùng Long Trấn Vũ trong không gian giới chỉ thần long thân thể dung hợp lại cùng nhau thì trở nên dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi bỏ được sao? Đây chính là Thương Thiên Bá Huyết. Cốt Long hừ một tiếng, có cái gì không bỏ được? Lúc trước ta nhưng là đáp ứng ngươi muốn vì ngươi tái tạo thân thể. Ta nói lời giữ lời. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Thương Thiên Bá Huyết tuy tốt, đồng hóa huyết mạch năng lực cũng thật là rất có sức hấp dẫn. Đem các loại cường đại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau phát huy ra lực lượng tuyệt đối là kinh người, nhưng là Long Trần Vũ lại không nguyện ý đem trong cơ thể mình huyết mạch đồng hóa, thậm chí đưa vào một chút vật vụn vặt huyết mạch, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Hắn thể nội huyết mạch bắt nguồn từ cha mẹ của hắn. Vô luận là bỏ qua loại nào hắn đều không muốn. Lúc trước Long Trần Vũ tuần tự giác tỉnh hai loại huyết mạch. Hai loại chí cường huyết mạch không có lẫn nhau thôn phệ mà chính là cùng tồn tại tại Long Trần Vũ. Thể nội, Long Trần Vũ loại ý nghĩ này cũng lên tới trình độ nhất định tác dụng. Cốt Long lần thứ nhất đối tên nhân loại này nhìn với con mắt khác. Có thể tùy ý em Thương Thiên Bá Huyết thứ chí bảo này chắp tay đưa người. Hắn không biết là phải nói Long Trần Vũ khẳng khái vẫn là ngu xuẩn. Nhưng là có lẽ cũng chính bởi vì Long Trần Vũ đối đãi bằng hữu chân thành thái độ, mới có thể để Thiết Đản cùng Dát Cát Lạp Ngạc Ngư không rời không bỏ một mực đi theo hắn. Dù sao Thiết Đản cùng Dát Cát Lạp Ngạc Ngư cũng không có cùng Long Trần Vũ ký kết phía dưới bất luận cái gì khế ước. Cuối cùng Long Trần Vũ một đường trải qua nhiều như vậy mưa gió thật sự là không dễ. Cốt Long nhớ tới hắn cùng Long Trần Vũ ở giữa ước định. Hắn vì Long Trần Vũ khu trì ngàn năm, Long Trần Vũ vì hắn tái tạo thân thể. Ha ha, nghĩ gì thế? Rời khỏi nơi này trước đi, khó tránh còn sẽ có cái gì nghiêu quỷ xà thần muốn đến kiếm một chén canh đâu. Long Trần Vũ đánh thức lâm vào trong trầm tư Cốt Long. Một đường không có chuyện gì, Long Trần Vũ cùng đại hạ thái tử đạt tới một tòa coi như hoàn hảo thành thị. Cái này một tòa thành thị cũng coi là đại hạ trọng trấn, nhưng là bởi vì trận này ăn cướp cũng biến thành xuống dốc. Cự trong đại thành thị vẻn vẹn chỉ có thân thể mặc áo giáp đại quân đang đi tuần. Tại đây một tòa thành thị trung ương nhất, trước kia phủ thành chủ, tại mấy ngàn danh đại hạ cấm quân thủ vệ phía dưới. Một đội nhân mã chậm rãi đi vào bên trong, ban đầu vốn phải là long khí bốc lên thành thị bây giờ lại cơ hồ không nhìn thấy long khí. Chỉ có theo đại hạ thái tử thân thể phía trên phát ra từng sợi long khí tại đây một tòa thành thị. Trên không xoay quanh, mất đi khá lâu hoàng đạo long khí rốt cục lại một lần nữa tại đây một tòa thành thị trên không xoay quanh, trong thành thị may mắn còn sống sót trên mặt đều lộ ra chân thành nụ cười. Đại hạ hoàng triều con dân đều rõ ràng. Chỉ cần cái này một sợi hoàng đạo long khí tại đây một tòa thành thị trên không xoay quanh một ngày, bọn họ liền có thể nhiều sống một ngày. Long Trần Vũ nhìn lấy những thứ này trên mặt tràn đầy nụ cười phàm nhân không nhịn được thở dài một hơi. Những cái này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất phàm nhân lại là hiểu rõ nhất thỏa mãn một đám người. Bọn họ không có cái gì thực lực cường đại, cũng không có cái gì chân quý bảo vật. Nhưng là dù là chính là một ngày an ổn sinh hoạt liền có thể để bọn hắn triển lộ ra chân thành nhất nụ cười, Long Trần Vũ cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái lo trước cái lo của thiên hạ người. Nhưng là tại kiến thức một nhóm người này về sau, hắn cảm thấy có một loại phải bảo vệ bọn họ xúc động. Đây hết thảy đều bị đại hạ thái tử để ở trong mắt. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Long Trần Vũ phản ứng tại hắn trong dự liệu. Một khi một người thu hoạch được áp đảo tuyệt đại bộ phận nhân lực lượng thời điểm tâm tính, thường thường sẽ phát sinh thay đổi, vượt lên trên chúng sinh, đem vạn vật đều xem làm kiến hôi, tùy ý chà đạp, dù là chém giết 1 triệu sinh linh cũng sẽ không có chút cảm giác tội lỗi. Đây là một loại rất bình thường chuyển biến, nhưng là cũng sẽ có một phần nhỏ sinh linh hội thương hại những nhỏ yếu đó sinh linh. Nguyện ý vì những sinh linh này duỗi ra bản thân 2 tay. Long Trần Vũ lòng thương hại mặc dù không có đến tràn lan trình độ, nhưng lại cũng không có đem chúng sinh xem như con kiến hôi. Chỉ cần loại cảm giác này tại Long Trần Vũ tâm lý cắm rễ, ở lúc mấu chốt Long Trần Vũ thì sẽ không đứng ngoài quan sát. Làm tu luyện tới nhất định cảnh giới liền muốn tuân theo bản tâm. Nếu không cái này sẽ trở thành trên việc tu luyện chướng ngại. Có lẽ cả đời này đều không thể vượt qua một đạo khảm này. Mời, đại hạ thái tử đem Long Trần Vũ dẫn làm khách quý. Cho hắn khá cao địa vị. Cái thế giới này cũng là như thế. Ngươi có thực lực liền xem như một cái hoàng triều thái tử đều sẽ đối ngươi lễ ngộ có thừa. Không có thực lực cho dù là ven đường khất cái đều có thể tùy tiện dẫm ngươi 2 chân. Mà đi theo đại hạ thái tử bên người mấy tên cấm quân cung phụng đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Long Trần Vũ chiến tích sớm đã tại đây một tòa thành thị lưu truyền. Đương nhiên đây cũng là đại hạ thái tử tận lực tuyên truyền kết quả. Tại đây loại sao thời điểm cái này một tòa thành trì quá cần một cái anh hùng. Chỉ có nhất tôn anh hùng tồn tại mới có thể yên ổn cái này một tòa thành thị bên trong những sinh. Linh kia không an lòng. Đối đại hạ hoàng triều lại một lần nữa sinh ra quy trúc cảm. Sinh ra hoàng đạo long khí. Có thể chém giết vạn độc thú đế cùng bá huyết nhân đồ loại này đại hạ cự hung nhân cho dù là hưởng thụ lại cao hơn lễ ngộ đều không đủ. Vô luận là vạn độc thú đế vẫn là bá huyết nhân đồ trên tay đều nhiễm lấy vô số sinh linh máu tươi. Cho dù là cấm quân cung phụng cũng có mấy vị là vẫn lạc trong tay bọn hắn. Mà Long Trần Vũ bằng vào sức một mình chém giết 2 tôn cự hung. Cái này một phần thực lực đã được đến những cấm quân này cung phụng tôn kính. Ta lần này hội chú đóng ở cái này một tòa thành thị bên trong. Đem cái này một tòa thành thị trọng kiến. Một cái ngọc tỷ theo đại hạ thái tử trong tay ném ra ngoài. Trong chốc lát chỉnh tòa thành thị rồng kêu không ngừng. Từng cái hoàng đạo long khí theo ngọc tỷ bên trong chui ra. Trấn thủ tại thành thị 4 phía. Ngọc tỷ chính là vũ khí chiến tranh. Bình thường người căn bản không có khả năng nắm giữ ngọc tỷ. Toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong trừ đại hạ hoàng đế cũng chỉ có giải rác mấy người mới có tư cách này, mà đại hạ thái tử làm lần này cái hoàng triều thái tử tự nhiên là có tư cách này. Thái tử ngọc tỷ để đặt tại tông trong miếu ngày đêm tiếp nhận hương hỏa tế bái. Một phương này nho nhỏ ngọc tỷ bên trong chứa mấy chục cái hoàng đạo long khí. Oanh, chỉnh tòa thành thị thành tường cất cao 10 trượng, trên tường thành phù văn linh quang lưu truyền, gặp chiến hỏa độc hại thành thị tại hoàng đạo long khí tu bổ phía dưới vậy mà tại phục hồi như cũ. Tốt một cái đại hạ hoàng triều, quả nhiên là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, đã đến nước này đều muốn làm tiếp đánh cược lần cuối sao. Nhất tôn hài cốt vương tọa phía trên. Một thân hình tiều tụy lão giả đầu ngón tay không ngừng đập hài cốt vương tòa. Sau lưng hắn 100 vạn đại quân sớm đã vận sức chờ phát động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.